Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2826, Quả. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bởi vì ra đời mới vãng sinh trí, Ninh Thư tâm tình phi thường tốt. Nhìn cái gì, đều thuận mắt. Hơn nữa bồi dưỡng được một cái có thể đánh khô lâu ra tới. Cần một chút thời, gian cùng tiền vốn. Lý Tứ hiện tại ở vào học đồ trạng thái. Ở bên cạnh ngẫu nhiên phụ một tay con. Có thể, làm hắn một mình đối mặt ách thú đó là không có khả năng. Bất quá vẫn là phải nhanh một chút làm Lý Tứ vào tay. Bởi vì lại ra đời một, cái vãng sinh trí, cũng phải đem làm ra khô lâu chuyện này nâng lên chương trình hội nghị. Vừa, mới ra đời khô lâu cũng không thể trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Cần ăn công đức. Làm ách thú ô nhiễm không được những này khô lâu. Ninh Thư cảm thấy có điểm nhức đầu. Làm ra khô lâu phương pháp nàng căn bản cũng không biết. Nếu không đi tìm nam nhân tóc bạc hỏi một chút, đã mở phòng cố vấn, hẳn là biết tất cả mọi chuyện đi. Vậy ngươi nhìn cho thật kỹ, Ninh Thư nói. Lý Tư muốn nói lại thôi. Ninh Thư nhìn hắn cái dạng này, hỏi, làm sao vậy? Có cái gì nói thẳng. Công tử, Ninh Thư thở dài, ta là thật không biết công tử nhà ngươi tung tích. Nhiều, như vậy sinh linh, ta làm sao biết ngươi công tử bây giờ tung tích? Ngươi cùng công tử nhà ngươi chủ tớ chi tình đã? Không có, các ngươi duyên, phận đã hết, ngươi muốn nguyện ý chờ liền chờ. Nếu như chờ không đến cũng, không cần quá thương tâm. Ninh Thư thật không có tức giận, mặc dù muốn đem Lý Tư quy về nàng dưới cờ. Nhưng là hắn tưởng niệm ai, nhớ thương ai, Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ. Quản, chỉ cần đem sự tình làm tốt là được. Hơn nữa Lý Nhị công tử hiện tại cũng không biết vãng sinh thành cái gì sâu. Kiến, chủ yếu là Lý Nhị công tử hấp thu nhiều lắm hồn thạch. Linh hồn trong tạp chất, nhiều lắm, nhảy vào vãng sinh trì thời điểm, sẽ bị rút ra rất nhiều linh hồn, chi lực. Có lẽ Lý Tứ tại không biết tình huống dưới, đã trơ mắt nhìn nhà mình công tử, luân hồi một lần lại một lần, lần lượt theo dưới mí mắt hắn nhảy vào vãng sinh, chỉ mà không biết đâu. Lý Tứ thở dài, hắn có dự cảm khả năng đợi không được công tử, nhưng là không, đành lòng cứ như vậy từ bỏ. Dù sao hắn vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ xuống cũng không sao, tiện thể tiêu diệt ách thú. Sớm biết liền không cho công tử đi vãng sinh, sống khẳng định có cơ hội, nhảy xuống vãng sinh trí, chuyện cũ trước kia đều quên, lại là một cái một lần, nữa người, Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán, đối mấy cái khô lâu nói, nơi này mời các ngươi, nhìn nhiều một chút, khô lâu hắc hắc cười không ngừng, mỹ nữ, đây đều là việc nhỏ, bất quá ngươi, cho chúng ta một chút ngưỡng lực lượng. Ninh Thư không do dự, trực tiếp cho ngưỡng lực. Cái này ngưỡng lực là nàng theo thế giới tầng thứ ba nhận được. Một tia giống như cọng tóc lớn nhỏ, rất dài, có dài hơn 2 mét, cuốn thành một vòng trong tay. Cũng không nhỏ, tiêu diệt những này ách thú cần ngưỡng lực. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là tổ chức không riêng muốn cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy khô lâu. Cần rất nhiều công đức, còn cần, cho ngưỡng lực, chật chật chật, có việc quân đội lại là khô lâu đại quân, tổ chức nghèo bức thành như vậy, hoàn toàn là bình thường sự tình. Ninh Thư cảm thấy chính mình cũng hẳn là tiết kiệm điểm. Về sau chính mình, cũng là muốn dưỡng khô lâu người. À thông suốt, như vậy tinh khiết tín ngưỡng lực, một đầu là đủ rồi. Một cái, khô lâu tiếp nhận ngưỡng lực. Tinh khiết ngưỡng lực nhất định là tinh khiết tâm linh của người ta lực lượng, nhất là tiểu hài tử ngưỡng lực, muốn so trưởng thành càng thêm thuần túy, mà loại tín ngưỡng này chi lực bình thường uy lực càng lớn. Quan hệ đến chính mình thế giới, Ninh Thư khó tránh khỏi nhiều dặn dò một câu. Khô lâu cười hắc hắc nói, mỹ nữ yên tâm, khẳng định giúp ngươi đem chuyện làm tốt, ngươi yên tâm. Ninh Thư cũng biết chính mình nói thêm gì đi nữa cũng khiến người chán ghét. Là đang chất vấn người khác chuyên nghiệp năng lực. Thế là không nói. Đến mau, chóng có chính mình khô lâu. chính mình Khô Lâu muốn nói muốn mắng làm việc cũng sẽ không như thế. Khách khí, Ninh Thư vừa muốn ra ngoài, nhìn thấy Hòa Thanh ôm mấy cái màu đen quả đến. Đây, đây là cho ngươi. Hòa Thanh đem mấy cái tản ra mùi thơm, nhưng lại không thế nào đẹp mắt quả đưa cho Ninh Thư. Không cần cho ta không ăn vật này. Nhìn thấy ta đánh thanh dù này sao? Chính là dùng để che chắn cho bụi. Loại trái này mặc dù có một chút linh hồn chi lực, nhưng là không có chút nào tinh khiết. Nói đến lúc trước thế giới này thế nhưng là có ẩn chứa linh hồn chi lực cây. Cũng không biết bây giờ còn tại không tại. Hòa Thanh thấy Ninh Thư cự tuyệt chính mình quả, biểu tình có chút khổ sở. Ta đưa ngươi những vật này, không phải là vì để ngươi lập tức tiếp nhận ta. Ninh Thư thong thả cười một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì muốn đưa ta quả? Ta đã nói rồi, ngươi bây giờ linh hồn không hợp cách. Chờ hợp cách lại nói. Linh hồn, hợp cách, còn có rất nhiều điều kiện đều hợp cách mới được. Đầu tiên linh hồn của ngươi liền không hợp cách. Hạng thứ nhất đều không hợp cách, những trái này vẫn là ngươi giữ lại chính mình ăn. Chờ linh hồn cường, đại lại nói. Hòa Thanh thu tay lại, nhìn Ninh Thư, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Không có đặc biệt chiêu sinh. Ninh Thư lắc đầu, thật đúng là không có đặc biệt chiêu sinh. Đầu tiên linh hồn liền không quá quan, đặc biệt chiêu sinh cũng phải linh hồn quá quan. Kỳ thật ngươi có thể một lần nữa vãng sinh, qua không giống nhau sinh hoạt. Hòa Thanh lắc đầu, cảm ơn ngươi, ta suy nghĩ lại một chút. Ninh Thư cũng không muốn cùng nàng nói thêm cái gì, nói lại nhiều không hợp cách chính là không hợp cách. Bất quá bộ dáng của nàng hiển nhiên là không muốn lai sinh. Nếu không muốn vãng sinh, vậy vẫn luôn ở tại luân hồi thế giới cũng được. Luân hồi thế giới có rất nhiều linh hồn cũng không có vãng sinh. Nhất là những cái kia cường đại linh hồn gia tộc, sẽ không dễ dàng vãng sinh. Xem vãng sinh chỉ vì hồng thủy mãnh thú. Hòa Thanh quay người đi. Ninh Thư một tay miễn cưỡng khen, một tay nhấc váy ra. Cửu Cung Sơn, ngồi xổm ở bụi hoa một bên, nhìn còn rất nhỏ luân hồi thế giới. Nếu như bây giờ có dư thừa linh hồn chi lực, đút cho thế giới tốt biết bao nhiêu nha. Thế nhưng là ngoại trừ làm nhiệm vụ linh hồn chi lực, căn bản cũng không có ngoài định mức. Hiện tại chủ hệ thống không cho tinh lọc. Ninh Thư giật gấu vá vai. Hiện tại, luân hồi thế giới muốn hình thành vãng sinh trí, không biết muốn cần bao nhiêu năng lượng. Quay đầu lại hỏi phủ quân. Ở thế giới hình thành vãng sinh chỉ nàng cần làm cái gì? Nghiêm ngặt nói đến, cái này mới là chính tông tự nhiên hình thành hoang dại. Vãng sinh chỉ có thể so sánh nhân tạo chân quý nhiều. Hiện tại tạo thành vãng sinh chỉ, về sau vô luận hình thành bao nhiêu thế giới, cũng sẽ là luân hồi thế giới. Hướng luân hồi thế giới phát triển, đã xác định là đậu nành. Phát ra tới chính là đậu nành mầm, sẽ không biến thành đậu xanh đậu đen. Đây là một cái đáng giá mừng rỡ thế giới. Nghĩ đến về sau sẽ hình thành rất nhiều luân hồi thế giới, Ninh Thư thật muốn ngao ngao trực khiếu. Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Hạt giống muốn là xấu, còn thế nào trưởng thành đại thụ che trời. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư ngay lập tức liên hệ phủ quân. Bất quá phủ quân không có để ý nàng. Ninh Thư chỉ có thể nhe răng lấy lòng phủ quân. Loại sản phẩm mới hoa đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt hương, mặc dù không biết là theo cái gì trên thi thể lớn lên, nhưng là vì cùng phủ quân đáp lời, Ninh Thư có thể thôi miên chính mình kia hoa là thật sự rất thật hương. Ninh Thư cảm thấy phủ quân người này bề ngoài nhìn thanh lãnh thân sĩ, nhưng là rất muộn tao, ngứa điểm chính là hắn trồng hoa. Hết chương.